Ta thật chỉ là muốn tìm chết. Tác giả, Lạp Mỗ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 3, hệ thống chết liền mạnh lên. Yến hội vẫn còn tiếp tục. 10 tên phản đồ đi theo trưởng lão Trần Hải tới cửa tìm đập kia cũng bị bắt đi. Nghiêm hình tra tấn, mà lúc này đây, Cổ Uyên về tới trong phòng luyện công của mình. Hồ chỉ gặp hắn khoanh chân ngồi dưới đất, vận chuyển thể nội công pháp kim trung cháo. Tựa hồ giờ khắc này trên người hắn mỗi một cái lỗ chân lông đều đang hô hấp. Phun ra nuốt vào lấy thiên địa linh khí. Một hít một thở, một hít một thở. Những thiên địa linh khí này ở trong cơ thể hắn ra ra vào vào. Tựa hồ không ngừng tại cọ rửa nhục thể của hắn. Trong mơ hồ thân thể của hắn tản mát ra màu vàng kim nhàn nhạt quang mang. Như là một cái kim trung bao phủ thể phách của hắn. Mà giờ khắc này, thân thể của hắn tựa hồ biến thành vòng xoáy khí lưu. Trọn vẹn vận chuyển 36 cái chu thiên. Đi qua một canh giờ, lúc này mới rốt cục dừng lại. Không hổ là mãnh hổ bang công pháp mạnh nhất kim trung cháo. Quả nhiên có lợi ích cực kỳ lớn. Đối mặt khí huyết viên mãn cấp bậc võ giả một kích toàn lực. Ta thế mà lông tóc không tổn hao gì. Ngay lúc này, Cổ Uyên mở ra ánh mắt của mình, ngừng chính mình công pháp tu hành, mà chung quanh thân thể hắn thiên địa linh khí cũng dần dần tiêu tán. Khôi phục lại bình tĩnh, kim trung cháo, đây là thế giới này công pháp tu luyện một trong, thông qua đặc biệt kim trung hô hấp pháp, cùng linh khí trong thiên địa sinh ra cộng minh, từ đó để cho mình thân thể có thể thổ nạp những thiên địa linh khí này. Sau đó vận chuyển đặc biệt linh khí vận chuyển chi pháp. Lợi dụng những thiên địa linh khí này không ngừng rèn luyện thân thể của mình. Khiến cho thân thể của mình sinh ra tiến hóa. Nắm giữ càng ngày càng cường đại lực lượng. Mà kim trung cháo chính là như vậy một môn có thể rèn luyện toàn thân ngoại công công pháp. Nhập môn đơn giản, nhưng là muốn tinh thông lại rất khó. Tại trong toàn bộ mãnh hổ bang. Có thể đem kim trung cháo tu luyện thành công, có thể nói là lác đác không có mấy. Bất quá tại dưới tình huống không có thụ thương, ta tốc độ tu hành thật sự là quá chậm. Cổ Uyên nhíu nhíu mày, mặc dù vận chuyển 36 cái chu thiên, nhưng là tư chất của hắn vẻn vẹn phổ thông. Tu luyện hiệu suất cực kỳ chậm chạp, so ra kém chân chính tuyệt thế thiên tài. Bất quá hắn có thể tại trong vòng một năm, từ đoán thể cảnh tấn thăng đến khí huyết hậu kỳ cảnh giới. Cũng không phải không có dựa vào, đó chính là hắn thể nội có một hệ thống chết liền có thể mạnh lên. Trên thực tế Cổ Uyên là cái người xuyên Việt, ở kiếp trước thời điểm, hắn tại nhà mình trên tầng cao nhất thu quần áo, không nghĩ tới trên bầu trời bỗng nhiên một đạo thiểm điện màu vàng bổ tới. Trực tiếp đem hắn bổ đến tan thành mây khói. Chờ hắn tỉnh táo lại thời điểm, lại là phát hiện mình đã xuyên qua đến thế giới khác võ giả vi tôn này. Còn trở thành Vân Lâm huyện Mãnh Hổ Bang. Cái này hắc bang đầu lĩnh Cổ Đàm nhi tử. Mà lại đối phương còn cùng chính mình là trùng tên trùng họ. Cổ Uyên rất nhanh liền phát hiện chính mình đi vào thế giới này sau đạt được một hệ thống cổ quái. Tựa hồ là đi theo thiểm điện cùng mình cùng một chỗ tới thế giới này. Hệ thống này biểu thị chỉ cần hắn chết, liền có thể so trước đó mạnh lên gấp 10 lần, mà lại chết số lần không có hạn chế. Chỉ cần đã chết đủ nhiều, liền có thể vô hạn mạnh lên. Nhưng là cách chết này là có hạn chế. Đó chính là không có khả năng tự sát, chỉ có thể là bị những người khác giết chết. Nếu như tự sát mà nói, như vậy chết liền thật là chết rồi. Tuyệt đối sẽ không phục sinh. Bất quá Cổ Uyên nơi nào sẽ tin tưởng loại này vô nghĩa sự tình. Thật vất vả phục sinh. Làm sao có thể đi chịu chết. Nhưng lại tại lúc này. Hắn hậu trường. Cũng chính là mãnh hổ bang bang chủ Cổ Đàm lại là bỗng nhiên bệnh chết. Thân là bang chủ nhi tử. Hắn chỉ có thể là đuổi vịt lên giá. Kiên trì làm mãnh hổ bang lão đại, kế thừa vị trí rất có tiền đồ này, Vấn đề là thân là mãnh hổ bang lão đại nhi tử. Tư chất của hắn rất kém cỏi, trên cơ bản không biết bất kỳ võ công, tay trói gà không chặt, thì như thế nào có thể trấn nhiếp những bang phái phần tử hung thần ác sát kia? Cho nên hắn chỉ có thể là làm mãnh hổ bang khôi lỗi. Kết quả, tại một ngày ban đêm, mãnh hổ bang đối địch bang phái bỗng nhiên tập kích tổng bộ. Có sát thủ ám sát Cổ Uyên, một đao liền đâm trúng Cổ Uyên lồng ngực, kém chút liền đem Cổ Uyên đâm chết. Bất quá tại thời khắc này, Cổ Uyên cũng rốt cục phát hiện hệ thống này đáng sợ năng lực. Đó chính là hệ thống ban cho hắn kinh khủng sức khôi phục thân thể. Chỉ cần địch nhân không có trong nháy mắt miểu sát hắn, còn cho hắn lưu lại một khẩu khí, thương thế trên người hắn liền sẽ từ từ khôi phục. Thậm chí thương thế trên người hắn càng nặng, ngộ tính của hắn liền càng cao, võ học tư chất liền càng khủng bố hơn. Tại Cổ Uyên ở vào thời khắc sinh tử một sát na, hắn phát hiện chính mình tựa hồ hóa thân thành tuyệt thế thiên tài. Võ công gì vừa học liền biết, võ kỹ gì xem xét liền hiểu, thậm chí có thể dung hội quán thông. Suy gột ra ba, mà Kim Trung Cháo cùng Thiết Sa Trưởng chính là tại trong quá trình sinh tử một đường này lĩnh ngộ. Từ đó về sau, Cổ Uyên liền biết trên người mình hệ thống này là sự thật. Chính mình căn bản chính là bất tử thân, bất kỳ người nào đều khó có khả năng giết chết được hắn. Mà lại nếu quả như thật giết chết hắn, chỉ sợ sẽ còn để hắn trở nên càng thêm cường đại. Thực lực trực tiếp bạo tăng gấp 10 lần. Cũng bởi vì dạng này, Cổ Uyên trở nên bắt đầu hung tàn đứng lên, trực tiếp dẫn đầu mãnh hổ bang phản kích bang phái đối địch kia. Mà lại xung phong đi đầu, liều lĩnh, dù sao hắn nhưng là bất tử thân, ai cũng không có khả năng giết chết được hắn. Bất quá để Cổ Uyên buồn bực là, theo hắn lần lượt tìm đường chết, lần lượt khiêu khích địch nhân không chỉ có không có cách nào giết chết hắn. Tu vi của hắn ngược lại càng ngày càng cường đại, mỗi lần tác chiến, dù là hắn hung mãnh hơn nữa, lại lỗ mãng, cũng chỉ là trọng thương. Từ đầu đến cuối không có địch nhân có thể cho hắn một kích chí mạng. Không có cách, cầu hệ thống này ban cho hắn sức khôi phục thật sự là quá biến thái. Hắn đã từng bị người một đao đâm xuyên trái tim. Hắn lúc đầu cho là mình chết chắc, nhưng là ba ngày sau, trái tim của hắn thế mà liền khôi phục như lúc ban đầu. Thậm chí càng cường tráng hơn. Hắn từng bị khí huyết cảnh võ giả một trường vỗ nát ngũ tạng lục phủ. Nhưng là sau 5 ngày cũng khôi phục, sinh long hoạt hổ vô cùng. Hắn đã từng đắp lên 100 người vây đánh, chấn vỡ thể nội mấy chục đường kinh mạch, còn có hàng trăm cây xương cốt. Quả thực là không thành hình người, vô cùng thê thảm, nhưng là 2-3 ngày cũng khôi phục. Về phần mặt khác thương thế phổ thông, ngủ một giấc hắn liền không sao. Cũng chính bởi vì dạng này, vẻn vẹn thời gian 1 năm, hắn liền từ đoán thể cảnh tu luyện đến khí huyết cảnh hậu kỳ. Vẻn vẹn kém một bước liền có thể tấn thăng đến khí huyết viên mãn cảnh giới. Loại cảnh giới này có thể so với hắn một thế này phụ thân Cổ Đàm. Thậm chí bởi vì Cổ Uyên loại này hung tàn, không muốn mạng tác phong, cũng triệt để khuất phục mãnh hổ bang bọn hắc bang phần tử kiệt ngạo bất tuần này. Tại Vân Lâm huyện tạo nên uy danh hiển hách, mà lại theo Cổ Uyên thực lực không ngừng mạnh lên, Kim Trung Cháo ngày càng mạnh mẽ, ở trong Vân Lâm huyện đã càng ngày càng ít người có thể cho hắn mang đến tổn thương. Cái này cũng dẫn đến hắn tốc độ tu hành càng ngày càng chậm chạp. Ngay tại vừa rồi, hắn thử một chút, ngạnh sinh sinh chịu Trần Hải trưởng lão một trưởng. Thật không nghĩ đến cái kia Trần Hải nhưng căn bản không đánh tan được chính mình Kim Trung Cháo. Phòng ngự, giờ khắc này bắt đầu. Cổ Uyên liền biết, toàn bộ Vân Lâm huyện người có thể giết chết chính mình đã là lác đác không có mấy. Cầu hệ thống này, căn bản cũng không muốn ta chết. Nghĩ tới đây, Cổ Uyên phiền muộn tới cực điểm.